Bác sĩ thần thông, chương 549. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trên một bình đài như vậy, Trần Thương có thể dựa theo tiết tấu của bản thân từ từ sẽ phát triển, mà không phải một lần xong hoặc là hạn định trong một ngành nghề nào đó. Cấp cứu là một võ đài lớn, cả một đời Trần Thương sẽ không chỉ giới hạn trong ngoại khoa tay. Tới lục viện thành phố Ma Đô, cho dù đối với sự phát triển ngoại khoa tay của Trần Thương mà nói là một chuyện tốt, nhưng đối với chuyên khoa khác của anh mà nói cũng không phải như thế. Mà bây giờ ở tỉnh Nhị Viện, Trần Thương có Lý Bảo Sơn bảo đảm, có Tân Hiếu Uyên, Lý Kiến Vĩ làm chỗ dựa, có lão viện trưởng phòng Dung Lâm làm hậu thuẫn, cơ hội Trần Thương phát huy dục vọng trên cơ bản là ổn thỏa. Lại thêm chính mình vừa mới lên nghiên cứu sinh, chuyển chức một chức nghiệp ẩn tàng, vẫn chờ kiếm độ thiện cảm từ nữ vương Mạnh Hy nữa. Nói trắng ra, hiện tại vẫn là thời điểm cần hèn mọn, chờ mình vụng trộm lên tới cấp 99, học đủ kỹ năng, đến lúc đó thiên hạ rộng lớn, đi chỗ nào mà không được. Mà bây giờ thì sao? Trần Thương đối với bản thân mình hiểu rất rõ ràng. Mặc dù bây giờ chưa được coi là quá tài giỏi, nhưng tỉ mỉ nghĩ lại, chính là một kỹ thuật khâu cơ mà thôi. Không nói đối với khoa ngoại chỉnh hình, chí riêng đối với ngoại khoa tay mà nói chỉ là phô trương thanh thế, kỹ năng cơ sở mà thôi. Dù sao ngoại khoa tay không chỉ có khâu cơ, giống với khoa ngoại lồng ngực cũng không chỉ chữa trị mỗi thực quản. Bọn họ khích lệ, Trần Thương chỉ nghe một chút, cười cười, tự anh đã nắm chắc tâm lý, biết việc mình cần làm còn rất nhiều, đường cần đi còn rất gian nan. Muốn chân chính trở thành đại lão, cậu nhất định phải hiểu rõ cùng coi trọng đối với lĩnh vực này. Cũng giống như Vương Ngọc Sơn, Vương viện trưởng, cả đời này ông nghiên cứu vẽ ngoại khoa tay, đối với bất luận bệnh gì về ngoại khoa tay đều là cầm được thì cũng buông được. Cái gì cũng không sánh bằng kinh nghiệm lâu dài, đặt cơ sở kỹ thuật. Vương Ngọc Sơn cho dù gặp phải bất luận ca phẫu thuật nào liên quan tới ngoại khoa tay, ông cũng có thể không chút phí sức giải quyết dễ dàng. Làm một bác sĩ, đường đi của cậu càng rộng, tương lai của mới có thể càng nhiều ánh sáng, bệnh nhân của cậu mới có thể càng an toàn. Làm một ví dụ, giáo sư Thang có thế trở thành chuyên gia nổi tiếng trong và ngoài nước, cũng không phải là bởi vì người ta chỉ phát minh một phương pháp khâu tang để khâu lại cơ. Phương pháp khâu tang chỉ là phương pháp khâu cơ khi người ta vừa qua khỏi tuổi 30. Nghiên cứu ra được, so sánh với Trần Thương, giáo sư Thang tài giỏi hơn nhiều. 30 tuổi tự chế ra phương pháp khâu tang, nghĩ tới đây, Trần Thương đột nhiên cảm thấy có phải là giáo sư Thang cũng có hệ thống hay không? Giáo sư Thang sở dĩ tài giỏi như vậy, tuyệt không chỉ đơn giản là tạo ra phương pháp khâu tang. Ông ở lĩnh vực cơ gập cùng khớp nối cổ tay là nổi danh nhất. Am hiếu còn bao gồm phần chữa trị tổn thương cơ tay, chẩn đoán bệnh nối khớp cổ tay không ổn định, xương tay, phẫu thuật chữa trị khớp nối bị tổn thương lâm sàng, tự thể thắt tĩnh mạch đồng thời cấy ghép trị liệu dây thần kinh bị khuyết tổn, vân vân. Chỉ bằng vào một phương pháp khâu tang, thời đại này có vô số loại phương pháp khâu, được người ta nhớ đều là đã tỉ mỉ lựa chọn ra. Nhìn xung quanh thấy ánh mắt thưởng thức của Vương Ngọc Sơn, Thường Hồng Lôi, Trần Thương hiểu ý cười một tiếng, y lộ dài đằng đẵng, bác đại tỉnh thâm, cách chương.